mến, trước tình hình ngân cố cạn kiệt, Ramses 13 đã phải cân nhắc rất nhiều trước lời đề nghị của người Phoenicia. Một mặt, ngài tức giận vì sự khinh suất và điều kiện của tổng ngoại bang. Mặt khác, lòng ngài rối như tơ vò vì hai đại tư tế Mefres và Heo tỏ ra thờ ơ với mối lo nghĩ của đức vua cũng như vận mệnh quốc gia. Sau cùng, Ramses 13 quyết định truất quyền tài chủ của phú hộ Degan và cho mời hai tư tế Mefres và Heo tới bàn việc nước. Trong cuộc này, Mefres đã hứa chịu mọi phí tổn mai táng nhà vua mới băng hà. Việc quan trọng đã yên ổn. Ramses 13 gợi ý cho hai vị tư tế mở kho báu ở Mê Cung để chu cấp cho vương quốc. Nhưng Mefres và Heho không phải là những kẻ đơn giản. Hai vị tư tế cự tuyệt thiện ý của tân vương. Họ còn hiến kế cho nhà vua đuổi người Phoenicia ra khỏi vương quốc. Một lần nữa, Ramses 13 cảm thấy tức giận vì bị chối từ chu cấp, bị khinh suất quyền năng. Trong cơn giận ngấm ngầm, vị tân vương của Ai Cập sẽ hành động ra sao? Ramses nhớ lại những chuyện xảy ra thời thơ ấu. Hồi học ở trường Tăng, hôm làm lễ tế nữ thần Mat, trong lúc vui chơi, người ta dẫn ra một danh hề tài ba bậc nhất Ai Cập. Nghệ sĩ này đóng vai anh hùng bất hạnh. Người ta ra lệnh chẳng ai tuân theo cả. Anh ta nổi cáu thì mọi người cười đáp lại. Anh ta chộp rìu toàn chém đám người chế giễu thì rìu gãy ngay trên tay anh ta. Sau cùng, người ta thả một con sư tử vào chỗ anh ta. Anh chàng tay không vũ khí hoảng hồn bỏ chạy. Hóa ra đó chẳng phải là sư tử mà chỉ là một con lợn khoác bộ da sư tử. Các học trò và các sư phụ cười đến chảy cả nước mắt về những trò phiêu lưu đó. Còn cậu hoàng tử ngồi lặng im sầu não. Chàng thương con người hăng hái làm việc lớn nhưng lại bị giễu cợt. Hình ảnh đó và cảm xúc lúc bấy giờ hôm nay sống lại trong tâm trí Pharaoh. Bọn chúng toàn biến ta thành kẻ như vậy đó. Ngài nói với chính mình. Nỗi thất vọng choáng ngập tâm hồn đức vua, bởi ngài cảm nhận rằng cùng với việc xuất ta len cuối cùng, quyền bính và sinh mạng của ngài rồi cũng kết liễu luôn. Thế là ở đây đã có một bước ngoặt bất ngờ. Nhà vua đứng giữa phòng đăm chiêu. Điều gì khả dĩ đến với ta nào? Chỉ có cái chết. Rồi ta sẽ đi gặp các tiên vương hiển vinh của ta, gặp Ramses đại vương. Dẫu sao, ta chẳng thể tâu với các ngài rằng ta đã tử nạn mà không hề tự vệ. Sau những tai ương của cuộc đời trần thế, nỗi nhục vĩnh hằng lại đến với ta. Cớ sao ngài, người thắng trận tại hồ Sao Đa, lại phải lùi bước trước một nhúm lũ đạo đức giả mà chỉ cần một chiến đoàn người Á cũng dư sức diệt trừ chúng? Vậy thì duyên cớ gì Mefres và Heho dám bưu toan cai trị Ai Cập và thậm chí cả Pharaoh nữa? Vị hoàng đế trẻ nhún vai và cho vời Tutmosis vào chầu. Dẫu đêm đã khuya, quan cận thần bạn chí thiết của đức vua trình diện ngay tức khắc. Để có hay chăng, Pharaoh nói, các tăng lữ đã từ chối cho ta vay tiền, cho dù ngân khố hiện giờ đang trống rỗng. Tutmosis đứng thẳng người. Muôn tâu thánh thượng, bệ hạ xuống lệnh tống bọn họ vào ngục được không ạ? Nhà ngươi làm việc này được chứ? Ở Ai Cập không có võ quan nào lại dao động khi y lệnh đức vua và tướng quân của mình. Nếu vậy thì... Pharaoh nói chậm rãi. Nếu vậy thì khỏi cần bỏ tù một ai. Ta có dư thừa sức mạnh. Ta hãy khoan dung với bọn người đó. Ít ra là đến ngày mai táng cha ta. Bằng không, chúng sẵn sàng làm trò đều giả đối với Bomi tiên vương, làm xáo trộn sự bình yên của âm hồn. Còn bây giờ, ngày mai, nhà ngươi tới gặp Hiram và bảo hắn cho quan tứ tế mà hắn đã nói với ta vào chầu. Xin y lệnh. Ngày hôm sau khoảng giờ ngọ, nhà vua được tâu báo, phái bộ thương gia Phoenicia tới xin bái yết. Khi đức vua xuất hiện, cả đoàn phủ phục sát đất. Sau đó Ramstun mới tâu rằng, theo lệ cũ, họ mạo muội dâng món lễ mọn lên thánh thượng. Tiếp đó, họ đặt lên dãy bàn những chiếc bát bằng vàng, những chuỗi dây chuyền và những chiếc cúp đầy ắp châu báu. Còn Ramstun đặt xuống bậc ngai vàng một khay đựng tờ giấy cói Papyrus, trên đó người Phoenicia cam kết cung cấp cho quân đội mọi thứ cần trị giá 2.000 talent. Quả, đây là món quà hậu hĩnh, bởi tất thảy những thứ người Phoenicia dâng hiến cộng lại phải tới 3.000 talent. Đức vua tỏ lòng đa tạ các thương gia trung thành và hứa chăm sóc họ. Phái đoàn toại nguyện bái biệt Đức Thánh Thượng ra về. Ramses XIII thở phào nhẹ nhõm. Ngân khố bị phá sản, song sự cấp thiết phải dùng những biện pháp mạnh tay chống lại các tăng lữ, vậy là lui lại thêm được 10 ngày nữa. Chiều tối, ngài Haram lại được Tumosit đi cùng vào ngự sảnh chầu Thánh Thượng. Lần này lão chẳng kêu ca vất vả, mà phủ phục trước nhà vua, giọng rên rỉ, nguyền rủa Dengen ngu xuẩn. Kẻ bề tôi được hay rằng, lão nói, tên đê tiện dám cả gan nhắc Thánh Thượng về bản hiệp định đào một con kênh sang Hồng Hải. Cầu cho hắn ốm o, cầu cho hủi ăn mục ruỗng người hắn, cầu cho con cái hắn thành lũ hèn, còn cháu chắt của hắn thành lũ Do Thái. Buôn tâu Thánh Thượng, xin bệ hạ cứ truyền lệnh, nước Phoenicia có bao nhiêu của cải, xin đặt hết dưới chân ngài mà khỏi cần một chứng từ hiệp ước nào. Chúng tôi đâu phải là dân Arisia hoặc các tăng lữ. Hiram giọng thì thầm nói tiếp, mà một lời của hoàng đế là chưa đủ hay sao? Hiram này, ta mà thực sự đòi một khoản tiền lớn thì sao? Pharaoh hỏi, bầm bao nhiêu ạ? Tỷ dụ, 30.000 talent. Phải có ngay tức khắc hay sao ạ? Không, trong vòng một năm. Buôn tâu Thánh Thượng, bệ hạ sẽ có khoản tiền này. Haram trả lời không chút do dự. Đức vua sửng sốt trước sự hào phóng này. Có điều ta phải cầm cố cho các người. Đó chỉ là chuyện thủ tục. Lão Phoenicia đáp, Thánh Thượng cứ cầm cố hầm mỏ cho chúng tôi cũng được, để các quan tư tế khỏi sinh ngờ vực. Mà ví không làm vậy được thì cả nước Phoenicia xin hiến thân cho bệ hạ, khỏi cần cầm cố, khỏi chứng từ. Thế vậy thì con kênh đào sao? Ta có phải ký ngay hiệp định hay không? Pharaoh hỏi. Muôn tâu bệ hạ khỏi cần. Bệ hạ sẽ ký bản hiệp định này với chúng tôi khi nào chính bệ hạ ưng ký. Ramses có cảm giác ngài đang được người ta tâng cao. Mãi tới lúc này đây, ngài mới được nếm mùi vị ngọt ngào của vương quyền và có được là nhờ người Phoenicia. Hiram này, nhà vua nói, không còn làm chủ được mình nữa. Hôm nay, ta sẽ trao cho các người, dân Phoenicia, đạo dụ, cho phép đào con kênh nối liền Địa Trung Hải và Hồng Hải. Lão già tức khắc phục xuống dưới chân Pharaoh. Bệ hạ, quả là một đức vua vĩ đại nhất trên thế gian này. Lão hô to. Tạm thời, nhà ngươi không được hở chuyện này với bất kỳ ai. Bởi lẽ, kẻ thù của danh thơm của ta vẫn dòm ngó. Xong để làm tin với nhà ngươi, ta trao cho nhà ngươi chiếc nhẫn này của ta. Thánh Thượng cởi khỏi ngón tay chiếc nhẫn có mặt đá bầu nhiệm khắc tên Horius và đeo nó vào ngón tay ông già Phoenicia. Mệnh lệnh của ngài là tài sản của toàn Phoenicia đó. Haram nhắc lại với niềm xúc động khôn cùng. Muôn tàu thánh thượng, bệ hạ sẽ làm một sự nghiệp khiến cho danh tiếng của ngài lưu truyền muôn thuở, chừng nào mặt trời chưa tắt. Pharaoh ôm chặt mái đầu bạc của lão, đoạn lệnh cho lão ngồi xuống. Như vậy là bây giờ chúng ta là đồng minh của nhau. Sau chốc lát, Pharaoh cất lời. Và ta hy vọng nhờ đó thịnh vượng sẽ đến với cả Ai Cập lẫn Phoenicia. Với cả thế gian ấy chứ ạ? Haram chêm vào. Hoàng tử này, dù sao, nhà ngươi hãy nói với ta đi. Tại sao nhà ngươi lại tin ta làm vậy? Kẻ bề tôi am tỏ tính cao thượng của bệ hạ. Buôn tàu thánh thượng, vì bệ hạ không làm pharaoh, thì chắc chỉ độ vài năm sau, ngài sẽ thành một thương gia Phoenicia lừng lẫy nhất, và là trưởng hội đồng chúng tôi. Giả dụ, Ramesh nói, để giữ trọn lời hứa với các người, trước tiên ta phải đè bẹp tăng lữ. Hiram bật cười. Buôn tàu bệ hạ, lão nói, ví phỏng chúng tôi là lũ đê tiện tới mức bữa nay bỏ mặc bệ hạ khi ngân khố của bệ hạ trống rỗng, mà kẻ thù lại sắc láo, thì có lẽ ngài thua trận mất. Sau chót, đây chẳng phải là chuyện của kẻ bề tôi. Đại tư tế Samentu mà thánh thượng đòi vào chầu hiện đang đợi ở ngoài vườn thượng uyển. Kẻ bề tôi xin cáo từ. Hiram lại phủ phục, đoạn lui ra ngoài, sau khi hứa sẽ cho Samentu vào hầu ngay. Nửa giờ sau, đại tư tế xuất hiện. Đại tư tế cúi chào, chẳng lấy làm khúm đúm cho lắm, và bình thản chịu đựng cái nhìn xoáy sâu tận tim gan của pharaoh. Nhà người an tọa, đức vua phán. Đại tư tế ngồi xuống đền gạch. Ta ưng nhà ngươi đó, Ramesh nói. Nhà ngươi có vóc người và bộ mặt của người Hai, mà họ là những chiến binh can trường bậc nhất quân đội của ta. Tiếp đó đức vua thình lình hỏi, nhà ngươi đã hở cho Hiram biết về hiệp ước giữa các tăng lữ của ta và người Assyria có phải không? Bần đạo, Samentu đáp, không nháy mắt. Nhà ngươi đã can dự vào trò đê tiện đó chứ gì? Không, bần đạo nghe lỏm được hiệp ước này tại các đền thờ cũng như tại các cung điện của thánh thượng. Bờ tường có những rãnh thủng, mà nhờ đó, thậm chí đứng trên đỉnh tháp có thể nghe ở dưới hang người ta đang nói gì. Thế còn từ các phòng dưới hang, có thể nói với những người ở các tầng lầu chứ gì? Pharaoh cướp lời. Và giả đò là lời răn của các thần linh. Đại tư tế trịnh trọng nói xen vào. Pharaoh cười. Vậy thì giả thiết đó chẳng phải là hồn ma cha nói với con và mẹ, chỉ là các tư tế. Là đúng rồi. Này, thế cớ sao nhà ngươi dám trao cho người Phoenicia chuyện tối mật của quốc gia? Ramesh hỏi. Bởi bần đạo định ngăn chặn một hiệp ước nhục nhã gây thiệt hại cho chúng ta cũng như Phoenicia. Nhẽ ra, nhà ngươi có thể báo cho viên quan nào đó của Ai Cập chứ? Cho ai? Đại tư tế hỏi. Chẳng lẽ cho những ông quan bất lực đối với Heho, hay là cho những vị sẽ đi cáo giác bần đạo với ông ta để rồi kẻ bần đạo này bị xử trảm hay sao? Thế vì sao Heho và Mephret lại ký một hiệp ước như vậy? Pharaoh thăm dò. Theo ý của bần đạo, đó là những con người yếu bóng vía đã bị Beroes, đại tư tế Khande dọa nạt. Ông ta bảo họ rằng trong quãng thời gian suốt 10 năm liền, vận đen sẽ lăm le đe dọa nước ta. À, và họ tin như vậy à? Hình như là Beroes có cho họ xem phép màu. Thậm chí ông ta còn tự nâng mình lên khỏi mặt đất. Đương nhiên đó là chuyện lạ. Song bần đạo không tài nào hiểu nổi. Cứ sao nhẽ ra chúng ta phải mất Phoenicia chỉ vì Beroes biết bay người trong không. À, hóa ra là ngay cả nhà ngươi cũng không tin vào phép màu chứ gì. Dạ cũng tùy. Có lẽ Biroes thực sự làm được những chuyện phi thường. Còn các tăng lữ của ta chỉ biết lừa đảo cả dân chúng lẫn các hoàng đế. Thế nhà ngươi có căm ghét giới tăng lữ không? Samentu giang rộng hai tay. Họ cũng ghét bần đạo. Tệ hơn thế, họ miệt thị bần đạo hình như là với lý do bần đạo phụng thờ thần Set. Nhưng nhà ngươi vẫn nhận tiền quyên cúng của dân Phoenicia chứ gì? Bần đạo phải lấy của ai? Có một số người Phoenicia đích thực tôn sùng thần Set. Họ sợ vị thần này nhấn chìm tàu thuyền của họ. Ở ta thì chỉ có dân nghèo sùng bái vị thần này. Vì bần đạo sống bằng lễ vật của họ, thì bần đạo và con cái của bần đạo ắt phải chết vì đói khát. Pharaoh nghĩ bụng. Hóa ra, quan tư tế này chẳng phải là một tên gian tham. Dẫu rằng hắn lộ bí mật của đền thờ. Ngoài ra hắn tỏ ra mẫn tuệ và nói thực lòng. Nhà ngươi có nghe gì về con kênh đào sẽ nối liền Địa Trung Hải và Hồng Hải không? Bần đạo có biết chuyện này. Từ vài năm nay, các công trình sư của ta đã hoàn tất dự án này. Thế vậy vì lẽ gì mà cho tới nay vẫn chưa đào con kênh? Bởi các tăng lữ sợ rằng các ngoại tộc tràn vào Ai Cập có thể triệt hạ đạo giáo của ta, và cùng với đạo giáo là thu nhập của họ. Thế những gì Hiram nói về các bộ tộc sinh sống tại miền Viễn Đông thì có thật không? Hoàn toàn là có thật. Từ lâu chúng ta đã biết về họ, và không có thập kỷ nào chúng ta lại không nhận được từ những xứ sở đó một ít ngọc ngà, châu báu, tranh vẽ và hàng hóa. Pharaoh lại đăm chiêu, rồi ngài bệ hạ hỏi. Nếu ta phong nhà ngươi làm quân sư của ta, nhà ngươi sẽ trung thành phụng sự ta chứ? Bần đạo xin phụng thờ Đức Thánh Thượng bằng cả mạng sống của mình. Có điều, bần đạo mà làm quân sư của bệ rồng thì các tư tế vốn căm ghét bần đạo chắc phẫn nộ lắm. Nhà ngươi không nghĩ rằng có thể hạ bệ họ à? Và dễ ợt, Samentu tiếp lời. Ví ta phải trừ bỏ họ thì kế sách của nhà ngươi sẽ là thế nào? Cần phải chiếm kho báu tại Mê Cung. Đại tư tế hiến kế. Nhà ngươi biết đường đến đó không? Bần đạo đã có khá nhiều chỉ dẫn, rốt cuộc rồi cũng tìm ra được thôi, bởi bần đạo biết chỗ cần tìm. Thế rồi sao nữa? Pharaoh hỏi. Cần khởi tố Heho và Memphret về tội phản quốc vì đã thông đồng với Assyria. Bằng chứng đâu? Ta khắc có chứ, nhờ sự trợ giúp của người Phoenicia. Tư tế đáp. Làm vậy, e có gây hiểm họa cho Ai Cập chăng? Chẳng hề chi, 400 năm về trước, Pharaoh Amenhotep lần thứ tư từng bãi bỏ thần quyền của tăng lữ, chỉ còn cho tin vào một đấng thần linh duy nhất là Rihamankhis. Có nghĩa là nhân cơ hội này, Pharaoh đã tước các kho báu của các đền thờ các thần linh khác. Thế là hồi đó cả dân chúng, cả quân đội và cả quý tộc đều không phò tăng lữ nữa. Mãi bây giờ, tín ngưỡng xưa mới chịu lép vế tới như vậy. Thế ai đã phò trợ Amenhotep? Pharaoh hỏi. Tư tế ấy chính trực. Nhưng sau khi Amenhotep bốn băng hà, ông ta trở thành người thừa hưởng ngai vàng của ngai. Ramet nói, nhìn xoáy vào đôi mắt của tư tế. Song Samentu bình thản đáp. Trường hợp này chứng tỏ Amenhotep là một hoàng đế bất tài, đã chăm lo việc thờ phụng thần Ri nhiều hơn là chăm lo cho vương quốc. Nhà ngươi quả là nhà thông thái đích thực, Ramesh nói. Bần đạo xin phụng mệnh thánh thượng. Ta phong nhà ngươi làm quân sư của ta, Pharaoh nói. Như vậy là nhà ngươi không thể vào chầu theo kiểu thậm thụt, nên phải ở trong cung cấm của ta thôi. Muôn tâu thánh thượng, xin bệ hạ lượng thứ. Chừng nào các ủy viên hội đồng tối thượng chưa ngồi tù về tội câu kết với quân thù của Ai Cập, sự có mặt của kẻ trung thần tại hoàng cung gây hại nhiều hơn là mang lợi. Thần xin phụng sự và làm quân sư cho Đức Thánh Thượng, nhưng theo mật cách. Và nhất định, nhà ngươi tìm ra đường vào kho báu tại Mê Cung chứ. Muôn tâu bệ hạ, thần hy vọng rằng, trước khi bệ hạ từ Tên Bi hồi cung, thần đã làm xong việc này. Còn khi nào chúng ta chuyển kho báu về cung điện của bệ hạ, tòa pháp đình kết tội Hê-hô và Mê-phrết, mà sau đó thánh thượng có thể mở lượng hải hà, thì lúc đó vâng thánh chỉ của ngài, thần sẽ xuất đầu lộ diện, và thần sẽ bỏ luôn việc làm tư tế của thần xét, đấng toàn đem kẻ này ra để dọa mọi người. Thế nhà ngươi nghĩ rằng mọi sự sẽ suôn sẻ hay sao? Thần xin cược cả mạng sống của mình. Quan tư tế hô lên. Thần dân ái mộ thánh thượng, cho nên dễ dàng phát động họ chống lại lũ nghịch thần. Kể từ thời Ramses đại vương, trong các pharaon chả có ai ngoài bệ hạ lại được quân đội phụng mệnh răm rắp như vậy. Thế thì còn ai cự lại được nữa? Ngoài ra, Đức Thánh Thượng còn có đằng sau mình người Phoenicia và tiền bạc, một sức mạnh vô địch trên thế gian này. Khi Samentu bái biệt Pharaon, nhà vua cho phép đại tư tế hôn chân mình. Biếu quân sư một dây chuyền vàng nặng trịch và một vòng đeo tay đính lam ngọc. Trong cuộc đời phò vua, không phải ông quan nào cũng được ban tới gần ấy ân huệ. Sau cuộc viếng thăm và những lời hứa của Samentu, lòng Pharaon ắp đầy niềm tự tin mới. Ra đoạt được kho báu Mê Cung, chỉ cần một góc nhỏ của nó là có thể giúp quý tộc thoát nợ Phoenicia, cứu giúp nông phu và chuộc lại được những tài sản hoàng gia đem cầm cố. Còn Ai Cập ắt thịnh vượng bởi những công trình. Phải, của cải từ Mê Cung có thể đẩy lùi mọi khốn khó của Pharaoh. Còn rồi sẽ ra sao đây khi người Phoenicia sẵn lòng dâng nhà vua một khoản cho vay kếch xù? Nợ thì rồi cũng tới ngày phải trả kèm theo lãi, và sớm hay muộn rồi cũng phải đem nốt những tài sản cuối cùng của hoàng cung đi thế chấp. Như vậy, đó chỉ là lui sự diệt vong lại chứ đâu phải là ngăn chặn.